Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 575. Thập bát mô thần khúc. Canh tư, đều nói nhìn lại Nhất Văn tình yêu nhã mỹ nữ, nhất sẽ biết bẫy người. Những lời này quả nhiên không giả. Lý Vô Ngạo ở tâm lý một bên hàng loạt giá cả kêu khổ, một bên nhẹ giọng ai thán đứng lên. Vô Ngạo đệ, khanh khách, vẫn như cũ nàng nói đúng không? Hắc hắc, ta xem cái nào, giống như nàng như vậy văn tĩnh yêu nhã, sở hữu hàm dưỡng nữ hài, sẽ không đi chủ động câu dẫn ngươi đi. Hắc hắc, ngươi thật đúng là làm chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Mới chỉ có một ngày không đến, sẽ đem vị thanh lệ thiếu nữ giải quyết cho rồi hả? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp tự tiếu phi tiếu nhìn phía Lý Vô Ngạo, cũng vươn đinh hương tiểu xà, nhẹ nhàng thiềm thiềm đỏ thắm môi mỏng, chậm rãi nói rằng, Độc Cô tỷ tỷ, thật không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, cũng căn bản không phải vẫn như cũ nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Cảm giác được Độc Cô Nhạn trong lời nói tràn đầy ngập trời sát khí, Lý Vô Ngạo hai chân không khỏi run, toàn thân đều phát lạnh không gì sánh được, nhịn không được phàn nàn tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, liền vội vàng giải thích. Huyền, Vô Ngạo đệ, vậy ngươi nói, lúc đó rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, đồng dạng tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Thấy Tiểu Vũ vừa nói, một bên chậm rãi di động tới bước liên tục, đã đi tới, mà của nàng đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó sở bộc lộ ra ngoài, đều không phải là cái gì thiện ý. Đã ăn xong Tiểu Vũ không ít thua thiệt Lý Vô Ngạo, lúc này cũng biết Tiểu Vũ muốn làm gì. Tiểu Vũ tỷ, không muốn. A a a. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo thảm tiếng cầu xin tha thứ còn không có hô xong, liền thông suốt phát giác, trước mắt Tiểu Vũ sơ sẩy trong lúc đó liền tiêu thất. Đón lấy, phía sau một quen thuộc thiếu nữ mùi thơm nhẹ nhàng qua đây. Sau đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy cổ của mình căng thẳng, lại bị Tiểu Vũ hai cái thon dài mượt mà đùi đẹp cho kẹp chặt. Ngay sau đó, ở Tiểu Vũ ra sức xử xuất tám đoạn té ném bỏ rơi chi, Lý Vô Ngạo thân thể liền một con trai bị quăng ra, trực tiếp là đứng chổng ngược lấy hướng phía mở cửa phòng tắm vọt vào. Cũng như Mỹ Quốc tuần dương đạn đạo một dạng, trực tiếp đâm vào Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy từ nữ vừa mới tắm xong trong bồn tắm, hoa lạp lạp, chấm ngoặc kép. Một hồi bọt nước tiếng truyền đến, Tiểu Vũ tứ nữ liền nghe được Lý Vô Ngạo trong nước điên cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Một tiếng, cửa lớn phòng tắm, cũng bởi vì Lý Vô Ngạo cuồng mãnh vọt vào mang đến kình phong mà bị giam đóng. Tuy là đã từng chính mắt thấy quá Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo cái này một đôi thanh mai trúc mã tiểu tình nhân cùng một chỗ thời điểm, thường thường chơi một chút phi thường bạo lực cử động, nhưng lúc này thấy Tiểu Vũ thuấn di sử xuất tám đoạn té sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ, cùng với Lý Vô Ngạo bị thảm liệt như vậy mà đặt vào phòng tắm thảm trạng, Độc Cô Nhạn khóe miệng vẫn là không nhịn được kéo kéo, phương tâm cũng co quắp mấy. Cùng một bên phi thường lo lắng Lý Vô Ngạo Sherry, Lucy giống nhau. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía lúc này đang nhàn nhã địa chính lập tốt thân thể, vỗ nhẹ nhẹ lấy ngọc thủ, còn vuốt thuận một cái vừa rồi bởi vì kịch liệt tám đoạn té mà bị làm cho có chút xốc xếch mái tóc. Tiểu Vũ, nàng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vũ muội muội, ngươi như thế đối đãi Vô Ngạo đệ, hắn không có sao chứ, làm sao biết chứ? Độc Cô tỷ tỷ, Tiểu Vũ bĩu môi, đôi mắt đẹp nhìn phía Sherry, Lucy cùng Độc Cô Nhạn tam nữ, thấy các nàng đều là lộ ra một bộ cực kỳ ân cần dáng vẻ, không khỏi lúc lắc ngọc thủ, nhẹ giọng mỉm cười nói, Tất cả mọi người yên tâm được rồi. Vô Ngạo đệ tuyệt đối không có việc gì. Hì hì, đây chẳng qua là ta thay mọi người cho hắn vô lương thông đồng đàng hoàng thiếu nữ một điểm tiểu. Tiểu giáo huấn mà thôi. Ân, trước đây đây, so với cái này còn bạo lực sự tình còn gì nữa không? Cũng không có thấy Vô Ngạo đệ xảy ra chuyện gì a hát. Ồ, chỉ mong đi, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tam nữ đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Vũ. Nhất tề rên rỉ một tiếng, chậm rãi nói rằng, cái này một đôi hai chị em, khái khái, thật đúng là bạo lực. Đây là lúc này Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy tam nữ trong lòng dâng lên cộng đồng ý tưởng. Chỉ có Tiểu Vũ đây, đôi mắt đẹp nhìn phía phòng tắm phương hướng, của nàng một tấm xinh đẹp như hoa dung nhan tuyệt thế. Hiện lên một điềm điềm mỹ lệ mỉm cười, của nàng hai cái tú lệ gò má, cũng là cho thấy hai cái lúm đồng tiền mê người. Vô Ngạo đệ, người cái này da dày thịt béo ra hỏa, thật đúng là được người ta yêu thích đây. Hì hì, chấm ngoặc kép, ở tâm lý. Tiểu Vũ ôn nhu nói rằng, tựa hồ là đối với mình nói, cũng tựa hồ đối với trong phòng tắm Lý Vô Ngạo nói. Tiểu Vũ biết, những năm gần đây, mỗi khi mình và Lý Vô Ngạo đùa giỡn mà đại đả xuất thủ thời điểm, Lý Vô Ngạo ngoại trừ thường thường sẽ biết kiếm một chút Tiểu Vũ tiện nghi, thời gian còn lại đều là từ nguyện bị Tiểu Vũ treo ngược lên đánh. Tuy là thường thường bị Tiểu Vũ đánh đầu rơi máu chảy, nhưng Lý Vô Ngạo chưa từng có oán giận quá. Hơn nữa, ở mấy năm trước, Tiểu Vũ liền phát hiện, của nàng hồn lực, xa xa không phải Lý Vô Ngạo đối thủ, mà Lý Vô Ngạo nhưng không có hướng nàng khởi xướng bất kỳ khiêu chiến nào. Trực tiếp là cam tâm tình nguyện tiếp tục làm của nàng Vô Ngạo đệ. Điều này làm cho Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng là dâng lên vô cùng cảm động tới. Lý Vô Ngạo tự nguyện tiếp tục làm của nàng Vô Ngạo đệ, tự nguyện tiếp tục một điểm hồn lực cùng kỹ năng đều không sử dụng tới mà bị Tiểu Vũ báo đáp. Cứu kỳ sâu nhất tầng thứ nguyên nhân chính là Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ giống nhau, đều là thời khắc ghi khắc lấy hai người khi còn bé. Thường thường chơi đùa cùng một chỗ, đùa giỡn cùng một chỗ, cùng nhau vô biên vô hạn, trời đen kịt thanh mai trúc mã tuế nguyệt, gặp ngươi, ta tốt hoan hỉ, tuy là ưu tú như thần ngươi, bên người sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ, thế nhưng, cuối cùng, ta đều là của ngươi yêu nhất, cho nên, ta tâm lý, vẫn rất là kích động, vui vẻ, hoan hỉ. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn cửa phòng tắm. Tâm tư yếu ớt xa xa, phảng phất lại trở về năm đó nàng và Lý Vô Ngạo lần đầu gặp gỡ lúc mỹ lệ tình cảnh. Mà Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cái này một phần thế gian chân thật nhất trí thanh mai trúc mã tình yêu. Nam nữ, chỉ có Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo hai cái đương sự có thể lẫn nhau hiểu được đối phương. Còn lại, Độc Cô Nhạn không thể, Seri cùng Lucy không thể, Mạch Y Nhiên không thể, Tiểu Vũ mụ mụ Hoán Khê không thể, ngay cả gia trung hòa Lý Vô Ngạo có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ Lam Ngân. Cũng không có thể, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy tam nữ, cuối cùng là vẫn còn có chút lo lắng bị Tiểu Vũ bảo hất ra Lý Vô Ngạo an nguy. Liền cùng đi đến cửa phòng tắm trước, từ từ mở ra cửa phòng, đón lấy, Độc Cô Nhạn, Seri, Louis tam nữ cùng với hậu phương Tiểu Vũ, đều thấy được làm cho các nàng ngượng ngùng vô cùng một màn. Bởi vì, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, đang toàn thân không mặc gì cả đứng ở trong bồn tắm. Chính nhất vừa dùng nước ấm nhàn nhã chiếu vào chính mình thân. Còn vừa nhẹ nhàng hư trải qua chính mình tỉ mỉ soạn lại vi tước ra năm đó hát lần Đại Giang Nam Bắc. Trong trường thành bên ngoài danh bài hát thập bát mô thần khúc. Một nha sờ, mò lấy Tiểu Vũ tỉ tóc một bên. Hai nha sờ, mò lấy Độc Cô tỉ tỉ bắp đùi một bên. Ba nha sờ, mò tới Sherry tỉ tỉ cái cổ. 4. Nha sờ, mò tới Lucy tỉ tỉ trong áo lót. 5. Nha sờ, mò tới bỉ bỉ đông nữ nhân giáo hoàng kiều điện. Chấm ngoặc kép, khoan hãy nói, Lý Vô Ngạo một bên không gì sánh được phong tao hát cái này thủ lưu manh khí tức 10 phần thập bát. Mô thần khúc, một bên bát lấy nước ấm, nhẹ nhàng chiếu vào mình đã trổ mã không sai biệt lắm lớn minh mặt. Cái loại này tà ác thô bỉ dáng vẻ, thật đúng là có thể nói đăng phong tạo cực, vũ nội vô địch, vô sỉ dâm tặc, đê tiện lưu. Lúc này, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ tuyệt mỹ mặt cười chi, đều là lập tức phi một hồng hà. Ngay sau đó, tứ nữ cùng kêu lên mắng to một tiếng, liền đỏ mặt cười, ngượng ngùng vô cùng vươn ngọc thủ, đem bồn tắm đại môn, lại một lần nữa, một tiếng vang lớn, hung hăng đóng, chưa xong còn tiếp, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.